Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2144, chương 2144, vẫn là tự mình ra tay đi. Sung Tiêu đám người nghe vậy không khỏi mãnh hít một hơi hơi lạnh. Trong lòng âm thầm kêu khổ không thôi, lần trước tiên sư đến đây cũng đã chiêu mộ đi rất nhiều kim đan hậu kỳ tu sĩ. Bây giờ Quát Thương Sơn Đại Động Thiên còn lại kim đan hậu kỳ tu sĩ có hay không 80 tên cũng khó nói. Bây giờ Diêu Hiên mới mở miệng chính là 80 tên kim đan hậu kỳ tu sĩ. Kỳ thật không khác là muốn đem toàn bộ Quát Thương Sơn Đại Động Thiên còn lại kim đan hậu kỳ tu sĩ một mẻ hốt gọn. Thương Vân Tông thân là Quát Thương Sơn Đại Động Thiên năm đại tông môn một trong, là tiên sứ trọng điểm chú ý đối tượng, tự nhiên khó thoát bị một lưới bắt hết hạ tràng. Về phần 800 tên kim đan trung kỳ tu sĩ ngược lại cũng dễ nói. Lần trước không có chiêu mộ cái này cấp bậc tu sĩ, lần này liền tính một chút tử muốn chiêu mộ 800 tên. Toàn bộ đại động thiên gánh vác xuống tới, Thương Vân Tông tổng còn có thể còn lại không ít. Tiên sứ đại nhân, Quát Thương Sơn Đại Động Thiên kỳ thật cũng không phải gió êm sóng lặng nơi. Dù sao vẫn là được lưu một số cao thủ trấn thủ. Còn xin tiên sứ có thể tha thứ một hai, cho chúng ta lưu lại một hai vị kim đan hậu kỳ tu sĩ tọa trấn. Việc quan hệ môn phái hưng vong, mặc dù tiên sứ uy nghiêm như trời, Sung Tiêu thân là một tông chi chủ vẫn là cả gan chắp tay nói. Hừ. Tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Đừng có cho là ủy Vũ Sơn Đại Động Thiên ma loạn không liên quan chuyện của các ngươi. Một khi ủy Vũ Sơn Đại Động Thiên ma loạn mất khống chế, sớm muộn cũng sẽ lan tràn đến các ngươi nơi này đến. Đến lúc đó các ngươi toàn bộ Quát Thương Sơn Đại Động Thiên sinh linh đều sẽ thành ma tộc huyết. Thực, hừ, thật tới lúc đó. Các ngươi coi là lưu lại một hai vị kim đan hậu kỳ tu sĩ hữu dụng không? Diêu Hiên sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái nói. Cái này, Sung Tiêu mặt lộ vẻ đắng chát chi sắc. Muốn nói lại thôi. Hừ, đừng có lại nói. Lập tức triệu tập tất cả Thương Vân Tông kim đan hậu kỳ tu sĩ. Lấy ra 100 tên kim đan trung kỳ tu sĩ. Lên bản tiên hỏa vân phong. Diêu Hiên thấy Sung Tiêu còn muốn rông dài, lập tức mắt lộ ra hàn mang nói. Diêu Hiên chính là kết tiên thai người, tương đương với nửa bước tiên anh so với Sung Tiêu thực lực mạnh rất nhiều lần. Hắn trong mắt hàn mang lóe lên, Sung Tiêu lập tức cảm thấy khắp cả người phát lạnh, lời ra đến khóe miệng ngạnh xinh xinh lại nuốt xuống. Binh quý tinh bất quý đa. Tiên sứ muốn triệu tập tất cả kim đan hậu kỳ tu sĩ. Chúng ta tất cả nghe theo. Chỉ là loại kia cấp bậc chiến tranh. Kim đan trung kỳ cấp bậc tu sĩ tiến đến hơn phân nửa là chịu chết. Còn xin tiên sứ tại kim đan trung kỳ tu sĩ bên trên số lượng xét giảm bớt. Cho chúng ta Quát Thương Sơn Đại Động Thiên lưu một chút người kế tục. Cát Đông Húc thấy Sung Tiêu. Chân nhân bị quở mắng không dám mở miệng, nghĩ nghĩ tiến lên chắp tay nói, theo Sung Tiêu chân nhân lúc trước thấu lộ ra ngoài tin tức. Ngay cả kim đan hậu kỳ tu sĩ đều chỉ là công kích quân tốt. Thậm chí cầm đi làm bia đỡ đạn, kim đan trung kỳ tu sĩ vậy thì càng khỏi cần nói. Cát Đông Húc nói thế nào bây giờ cũng coi là Quát Thương Sơn Đại Động Thiên một phần tử. Lại sao có thể trơ mắt nhìn xem Quát Thương Sơn Đại Động Thiên kim đan trung kỳ tu sĩ bạch bạch đi. Chịu chết, tổng cũng phải tận một phần tâm ý. Hừ, muốn chết, chỉ là một vị kim đan trung kỳ tu sĩ. Lại có tư cách gì nói chuyện với bản tiên? Diêu Hiên lần này tới trưng binh. Phía trước Trường Hư Tử đám người liền từng có ra sức khước từ. Trong lòng vốn cũng không kiên nhẫn. Lần này đến Thương Vân Tông Sung Tiêu lại là như thế. Trong lòng liền càng không kiên nhẫn, đã động giết gà dọa khỉ chi ý. Bây giờ Cát Đông Húc chỉ là một vị kim đan trung kỳ tu sĩ vừa vặn không biết trời cao đất rộng. Thoan ra, Diêu Hiền rốt cục sát cơ lộ ra, muốn giết một người lập uy. Diêu Hiền vừa dứt lời, ở vào phía sau hắn một vị áo xám nữ tu sĩ lập tức môi son khẽ nhếch. Một đạo ngân quang lóe ra, chính là một thanh phi kiếm màu bạc. Đối với Cát Đông Húc đầu bay đi, lớn mật. Cát Đông Húc đã là Vân Nghê cùng Vân Hà hai tỷ muội trưởng giáo, âm thầm càng là các nàng long chủ, thân phận chí cao vô thượng, lại chỗ nào cho phép người khác ngay trước mặt các nàng xuất kiếm lấy Cát Đông Húc thủ cấp, cũng mặc kệ đối phương chính là tiên sứ thủ hạ. Lập tức song song một tiếng lạnh quát, một vòng hàn quang phân biệt từ các nàng sau đầu phóng lên tận trời, càn quét lên ngập trời hàn khí, hiện ra phát lạnh xương sương mù lượn lờ bốn chỉ long trảo. Chính là các nàng hai tỷ muội thiếp thân pháp bảo lưu xương linh long trảo. Bây giờ hai người đã tiếp cận hóa rắn là dao, song song sử xuất lưu xương linh long trảo, uy lực so với năm đó không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Hai cái bốn chỉ long trảo cùng một chỗ hợp lực hướng phi kiếm màu bạc chộp tới. Uy lực của nó đã không kém cỏi năm đó Trường Hư Tử. Cái kia áo xám nữ tu sĩ nói đến cũng liền tương đương với Quát Thương Sơn Đại Động Thiên 10 đại tông sư cấp bậc, lại thêm vốn cho rằng đánh giết một vị kim đan trung kỳ tu sĩ còn không phải dễ như trở bàn tay. Người khác cũng tuyệt không dám làm liên quan, lại không nghĩ rằng nàng vừa mới xuất thủ, lập tức liền có hai vị lợi hại yêu nữ tế pháp bảo cản chờ. Đang, liên tiếp hai tiếng nổ mạnh, áo xám nữ tu sĩ phi kiếm không chỉ có không thể nhất kích tất sát, mà lại bất ngờ không đề phòng, kém chút liền bị Vân Nghê lưu xương linh long chảo bắt lại đi. Cũng may nàng tu vi tinh thâm, bỗng nhiên một lần phát lực, lúc này mới đem phi kiếm thoát thân mà ra. Chỉ là kể từ đó, áo xám nữ tu sĩ bỗng cảm giác mặt mũi mất hết, gương mặt xinh đẹp phát lạnh, một đôi mắt hạnh sát cơ tăng vọt, âm thanh gọi nói, thật lớn mật, cũng dám công nhiên chống lại tiên sứ chi mệnh. Thét lên bên trong áo xám nữ tu sĩ toàn lực thôi động phi kiếm. Bất quá cái kia Diêu Hiên thấy Vân Nghê hai tỷ muội xuất thủ, tu vi tinh thâm, lại là không những không giận mà còn lấy làm mừng. Giơ tay một cái, tay áo hất lên, không trung lập tức liền lên một cỗ gió. Cái này gió không lớn, nhìn nhẹ nhàng nhu nhu, phảng phất gió xuân, nhưng áo xám nữ tu sĩ toàn lực thi triển phi kiếm lại bị cỗ này nhẹ gió thổi qua, lập tức liền ngã cuốn về đi. Tiên lực, Sung Tiêu bọn người trong lòng run lên, mắt lộ ra vẻ kính sợ. Quyên Nhi, bây giờ chính là lúc dùng người. Hai vị này nữ tử ngược lại cũng có chút bản lĩnh, ngươi liền trước tha cho các nàng một lần. Diêu Hiên nói, nô tỳ tuân mệnh. Áo xám nữ tu sĩ trong mắt rõ ràng hiện lên một vòng bất mãn vẻ ghen ghét, nhưng lại không dám chống lại Diêu Hiên mệnh lệnh, khẽ khom người, thu phi kiếm, bây giờ chính là lúc dùng người. Bản tiên xem ở hai người các ngươi có chút bản lĩnh phân thượng, liền cho các ngươi một lần lấy công chuộc tội cơ hội. Các ngươi đem kẻ này giết. Diêu Hiên cản trở thủ hạ về sau, ánh mắt nhìn lướt qua Vân Nghê Vân Hà hai tỷ muội, hời hợt nói, các nàng là bản tông môn nhân, khẳng định không dám làm ra giết tông chủ bực này lấy hạ phạm thượng. Khi sư diệt tổ sự tình, tiên sứ nếu thật muốn giết bản tông, vẫn là tự mình ra tay đi. Cát Đông Húc giơ tay một cái, ngăn cản muốn mở miệng Vân Nghê hai tỷ muội, nhàn nhạt nói, trong lòng có một cỗ sát cơ đang cuộn trào, chỉ là nghĩ đến đối phương đến từ Huyền Viêm Chân Tiên Phủ, mà chính mình đối với Huyền Viêm Chân Tiên Phủ không có chút nào hiểu rõ, lúc này mới cưỡng ép đè xuống trong lòng sát cơ. Bản tông, các nàng vậy mà là ngươi môn nhân. Diêu Hiền nghe vậy lông mày nhướng lên, Trong mắt Sát Cơ lộ ra đồng thời toát ra kinh ngạc vẻ ngoài ý muốn. Khởi bẩm tiên sứ, vị này chính là chúng ta Quát Thương Sơn Đại Động Thiên Năm Đại Tông Môn một trong Thiên Ma Tông. Tông chủ Cát Cửu Dương chân nhân, thực lực là chúng ta đám người quan. Lần này tới ta Thương Vân Tông là vì nghe ngóng Quỷ Vũ Sơn Đại Động Thiên sự tình. Muốn hôn hướng Quỷ Vũ Sơn Đại Động Thiên hiệu mệnh, còn xin tiên sứ xem ở hắn một mảnh trung dũng trong lòng. Tha thứ qua hắn mạo phạm tiến hành. Sung Tiêu Tông chủ thừa cơ giải thích nói, lúc nói chuyện vẫn không quên hướng Cát Đông Húc nháy mắt. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.